Tắm cho đại ca, chương 103, phiên ngoại 2, bằng suất. Góc truyện audio.com. Ngũ hành không nằm ở khu thiết đông thành phố. Ông chủ là một người lăn lộn ngoài xã hội. Tên là Bàng Suất, mọi người đều gọi hắn là Bàng Tứ Gia. Ngũ hành không mới vừa khai trương không lâu. Nhân viên cũng đều đang tuyển. Có một ngày, quản lý Trương đang cầm một đống hồ sơ lý lịch đến cửa phòng làm việc của Bàng Suất. Gõ gõ rồi mở cửa đi vào. Ông chủ, người phỏng vấn đều đến. Bàng Suất chán đến chết mà nói. Để cho họ vào đi. Quản lý Trương cầm hồ sơ lý lịch đến cửa. Hô to với người bên ngoài một tiếng. Hoa Tử Chân tới chưa? Tới rồi, Hoa Tử Chân chạy ra từ trong đám người. Giữa ngày hè chỉ mặc một cái áo và một cái quần cộc lớn. Trên chân đi đôi dép lê. Lúc vào cửa cười láo lĩnh nói. Tôi là Hoa Tử Chân. Vào đi thôi, ông chủ ở bên trong. Hoa Tử Chân vội vàng chạy vào. Bàng Suất cầm lý lịch của cậu nhìn. Ngồi đi, trước kia đã làm tắm kỳ chưa? Bàng Suất lạnh lùng hỏi. Hoa Tử Chân gật đầu nói. Đã làm, trước kia tôi làm tắm kỳ ở Cổ Lãng 2 năm. Hả, lúc này Bàng Suất mới nghiêm túc cẩn thận quan sát Hoa Tử Chân. Nhìn hồi lâu, cười nói, cậu nhìn giống đàn bà thật đấy. Hoa Tử Chân gãi gãi đầu. Hết cách rồi, cha mẹ sinh tôi ra đã như vậy. Được rồi, nếu đã làm vậy thì lưu lại đi. Đến báo danh ở khu Nam. Cảm ơn ông chủ, Hoa Tử Chân vui mừng cười cười. Lúc ra cửa lại nói mấy tiếng cảm ơn với quản lý Trương nói rồi trực tiếp đến khu Nam lầu một trình diện. Hoa Tử Chân mới đến. Mọi việc đều phải hỏi người khác. Mà lúc trời tối, khách của ngũ hành nhiều vô cùng. Kéo dài đến khoảng nửa đêm 2 giờ mới có thể nghỉ ngơi. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi ngủ, Bàng Suất được quản lý Trương đỡ vào. Vội vàng nói, ai đi tắm rửa cho ông chủ. Uống nhiều quá, ói ra khắp nơi, những nhân viên kia vừa nghe tắm kỳ cho ông chủ đều tích cực hăng hái báo danh. Duy chỉ có Hoa Tử Chân ngồi ngay chỗ cũ chuẩn bị ngủ. Bàng Suất mặc dù uống nhiều nhưng không đến nỗi say bất tỉnh nhân sự. Thấy Hoa Tử Chân bình tĩnh như thế hắn liền để ý chỉ một ngón tay. Là cậu ta, để cậu ta đến phòng bao ba. Không, hai, nói xong. Quản lý Trương đỡ Bàng Suất ra khỏi khu Nam, Hoa Tử Chân không có biện pháp chỉ có thể kéo thân thể mệt mỏi chạy lên lầu. Lúc vào cửa rất lạnh nhạt nói, ông chủ nghĩ muốn trà sát kiểu gì, cậu xem mà làm đi. Được, Hoa Tử Chân mang theo khăn tắm quay người lại thấm ướt thân thể cho Bàng Suất. Thủ pháp thuần thục lại nghiêm túc cẩn thận xoa xoa thay hắn. Ai ngờ cậu càng trà Bàng Suất lại càng thoải mái. Mắt nhìn thấy nhị đệ dưới người hắn từ từ cứng rắn. Cuối cùng ngã vào bụng, Hoa Tử Chân len lén nhìn mấy lần, nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục xoa xoa. Ai, Bàng Suất đột nhiên lên tiếng, nhất thời dọa Hoa Tử Chân sợ hết hồn. Sao vậy ông chủ, Bàng Suất mở mắt nhìn cậu, giúp tôi lấy ra, nghẹn khó chịu, Hoa Tử Chân kinh ngạc. Ông chủ, anh thích nam, thao, ông đầy thích nữ, nhưng nghẹn khó chịu, Bàng Suất phung tay lên bắt lấy tay Hoa Tử Chân, đưa đến trên nhị đệ của mình, cầm, Hoa Tử Chân vô pháp từ chối nhị đệ lớn như vậy. Do dự một chút liền lập tức nắm, bắt đầu trên dưới triệt động, hít, Bàng Suất đột nhiên nói, quá mẹ nó khô, cho một chút sữa tắm, Hoa Tử Chân phản ứng kịp nói. Quá khô sao, ừ, nói xong, Hoa Tử Chân không chút do dự cúi đầu, một hớp nhét nhị đệ của Bàng Suất vào trong miệng, cả người Bàng Suất run lên kinh ngạc nhìn Hoa Tử Chân. Nhưng trong lòng lại khó có thể chống cự hấp dẫn, cuối cùng, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ tất cả. Khi Bàng Suất bắn ra, Hoa Tử Chân lau miệng đứng lên, làm bộ như không có việc gì tiếp tục thay xoa xoa tắm cho Bàng Suất. Mà lúc này Bàng Suất đã tỉnh rượu, hoảng sợ nhìn cậu, cậu nuốt hết, Hoa Tử Chân ư một tiếng, không có ngẩng đầu, thao, thật ghê tởm, Bàng Suất ngồi dậy, chùm khăn tắm lên liền chạy ra khỏi phòng bao, Hoa Tử Chân đứng ở trong phòng híp mắt cười, nghĩ thầm, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ xem, hết, cách chương.